Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2170, tình thế thăng cấp. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, bái nhập Càn Khôn thư viện về sau, hắn ở ẩn đứng lên, bế quan nghìn năm, nhưng vẫn là bị người theo dõi. Chẳng qua là, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, loại này địch ý đến từ nơi nào? Dựa vào cái gì a? Xích Hồng quận chúa vì Tô Tử Mặc bất bình. Nói, chuyện này, vốn là Trần chấp sự cùng Lục Văn Bân trái với thư viện quy củ trước đây. Tô Tử Mặc hắn có cái gì sai? Thư viện môn quy, không cho phép đệ tử lén lút tranh đấu. Chẳng qua là điểm này, có thể đem lại để cho đi làm vài năm tạp dịch. Cho hắn một bài học. Đằng trưởng lão phất phất tay, lạnh lùng nói, đem cái này Tô Tử Mặc cùng Trần Sinh, Lục Văn Bân cùng một chỗ dẫn đi, đi tạp dịch khu rèn luyện vài năm trở lại. Xích Hồng quận chúa đang muốn nói chuyện, đằng trưởng lão nhìn chằm chằm vào Xích Hồng quận chúa, nói, quận chúa tuy rằng địa vị tôn quý, nhưng ngươi nhớ đừng quên, nơi này là Càn Khôn thư viện. Không phải là các ngươi Viêm Dương Tiên Quốc. Nếu như ngươi là dám cản trở thư viện chấp pháp, ngươi cũng giống nhau muốn lọt vào trừng phạt. Xích Hồng quận chúa chân mày lá liễu đứng đấy, trong lòng giận dữ, cọ sát lấy một đôi con trai răng mèo. Trừng mắt đằng trưởng lão. Trước mắt bao người, bị như vậy quát lớn. Nàng quý vi quận chúa, chưa từng thụ qua ủy khuất như vậy. Nhưng trong nội tâm nàng biết được, trong thư viện người, xác thực không quan tâm nàng quận chúa thân phận, nàng như lại kiên trì, đằng trưởng lão nhất định sẽ đem nàng trục xuất ngoại môn. Đi làm tạp dịch, chuyện này, nếu là truyền quay lại Viêm Dương Tiên Quốc, nàng đem trở thành Viêm Dương Tiên Quốc hoàng thất trò cười. Xích Hồng quận chúa mặt tím tím xanh xanh một hồi, bạch một hồi. Nàng cố tình giúp đỡ Tô Tử Mặc nói chuyện, rồi lại có chỗ cố kỵ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Đa tạ quận chúa bênh vực lẽ phải. Chuyện này ta đến xử lý đi. Xích Hồng quận chúa ghé mắt nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Tô Tử Mặc bình tĩnh nhu hòa ánh mắt. Cũng không biết làm tại sao. Tinh thần của nàng cũng dần dần bình phục lại. Tô Tử Mặc nói như vậy, cũng làm cho nội tâm của nàng dễ chịu một thân. Không lên tiếng nữa, hé miệng nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía đằng trưởng lão. Chậm rãi nói ra, đằng trưởng lão, tại trong thư viện, nếu là ta bây giờ đối với ngươi ra tay. Ngươi nếu là có bất luận cái gì phản kích cử động. Có phải hay không coi như là riêng đấu? Coi như là trái với thư viện môn quy rồi hả? Chung quanh tu sĩ, nghe được câu này, đều là nhao nhao lắc đầu. Đây là ở chính diện khiêu chiến chấp pháp trưởng lão uy nghiêm. Tuy rằng tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này Tô Tử Mặc hoàn toàn người vô tội. Nhưng Tô Tử Mặc dù sao vừa mới bái nhập tông môn không bao lâu. Lại là đệ tử ngoại môn. Huống chi? Không ít tu sĩ đều nghe nói Tô Tử Mặc đến từ hạ giới. Thân phận như vậy, dám khiêu chiến chấp pháp trưởng lão. Quả thực chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, đằng trưởng lão đột nhiên nở nụ cười. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Ngạo nghễ nói, Tô Tử Mặc, ngươi biết cái gì là chấp pháp trưởng lão sao? Nếu như ngươi dám động thủ với ta, chẳng khác nào đang khiêu chiến thư viện pháp độ quy củ. Ta hoàn toàn có lý do đem ngươi tại chỗ giết chết. Ngươi liền đương một cái tạp dịch cơ hội, đều không có, đúng không? Tô Tử Mặc cũng cười cười, âm u nói, ta như đối với ngươi ra tay, ngươi liền đánh trả cơ hội đều không có. Hí, đám người chung quanh. Truyền đến một hồi sao động, người này không khỏi quá kiêu ngạo rồi a, ta xem không phải là kiêu ngạo, là đầu có vấn đề. Hắn hạ giới phi thăng đệ tử ngoại môn, cái nào có tư cách khiêu chiến chấp pháp trưởng lão? Huống chi, Đằng trưởng lão là thiên tiên. Hắn một cái địa tiên vẫn dám như thế càn rỡ. Thật sự là không biết sống chết. Không ít tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, như là đang nhìn một cái sẽ chết người. Ngoại môn bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ, chẳng qua là nghe nói qua Tô Tử Mặc danh tiếng. Ngay cả mặt mũi đều là lần đầu tiên cách nhìn. Cùng hắn cột vốn không có giao tình gì. Mặc dù biết Tô Tử Mặc bị làm khó dễ nhằm vào, mọi người trong lòng cũng sẽ không có cái gì đồng tình thương cảm. Ha ha ha ha, đằng trưởng lão tức giận vô cùng ngược lại cười. Đằng đằng sát khí nói, cho ta đưa hắn bắt lại, trục xuất thư viện, giết ngươi đều ngại bẩn tay của ta. Một cái hạ nhân, ngươi đắc tội Đại Tấn Tiên Quốc, căn bản không dùng ta đến ra tay. Cái này Tô Tử Mặc nếu là dám cả gan phản kháng, tại chỗ giết chết. Tô Tử Mặc thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt nói, đằng trưởng lão, đem ta trục xuất sư môn, chỉ sợ ngươi vẫn không làm được cái này chủ. Tô Tử Mặc như thế chấn định, tự nhiên có tính toán của hắn. Vạn năm đại hội sắp mở ra, Càn Khôn thư viện đối với địa bảng thứ tự coi trọng như thế. Trừ phi hắn phạm phải cái gì ngập trời tội lớn, nếu không tuyệt sẽ không tại lúc này đưa hắn trục xuất thư viện. Tô Tử Mặc không lo lắng việc này náo đại, hắn thậm chí hy vọng chuyện này náo đại tốt nhất rơi vào tay nội môn trong đi. Chuyện này nguyên bản chính là Trần chấp sự Lục Văn Bân làm khó dễ trước đây, đằng trưởng lão chấp pháp bất công, náo đại về sau hắn mới có thể tìm ra loại này địch ý ngọn nguồn, mới có thể hóa giải việc này. Đằng trưởng lão thấy Tô Tử Mặc như thế chấn định, không khỏi cười lạnh nói, trách không được ngươi cái này người không có sợ hãi, nguyên lai là có người làm cho ngươi chủ. Ta cho ngươi biết, hôm nay coi như là Dương Nhược Hư tới đây cũng bảo hộ không được ngươi. Động thủ! Đằng trưởng lão quát lớn một tiếng, tại phía sau hắn mấy vị chấp sự nhao nhao xông lại, một loạt mà lên. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, giữa không trung đột nhiên hàng lâm xuống một đạo khổng lồ thần thức uy áp, đem mấy vị này chấp sự tất cả đều định tại nguyên chỗ. Đằng trưởng lão, chuyện gì phát lớn như vậy lừa? Một giọng nói chậm rãi vang lên. Sau một khắc, Dương Nhược Hư đạp không mà đến, hàng lâm tại Nguyên Linh Các trước cửa. Bái kiến Dương sư huynh. Phần đông đệ tử ngoại môn, chấp sự trưởng lão nhao nhao hành lễ. Đã liền đằng trưởng lão trong đôi mắt cũng lướt qua một vẻ bối rối, mạnh mẽ cười một tiếng. Hắn mặc dù là chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng chỉ là ngoại môn chấp pháp trưởng lão, căn bản không quản được Dương Nhược Hư. Những năm gần đây này, Dương Nhược Hư tu luyện thần tốc, ở bên trong môn địa vị cũng là rất nhanh tăng lên. Nhiều lần tiên tông tổng tuyển cử, tông môn thậm chí phái Dương Nhược Hư tiến đến mời chào các nơi thiên kiêu đệ tử, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Đương nhiên, Dương Nhược Hư tại khu trong nội môn chiến lực không tính là cực hạn, chỉ có thể vị trí 10 thứ hạng đầu. Bình thường mà nói, trụ trì tiên tông tổng tuyển cử đại sự như vậy, còn chưa tới phiên hắn. Không ít tu sĩ cũng không rõ ràng lắm, vì sao Dương Nhược Hư sẽ phải chịu như vậy coi trọng. Thẳng đến ngàn năm trước lần kia tiên tông tổng tuyển cử, Mặc Khuynh tiên tử ra mặt, đem Dương Nhược Hư dưới sự bảo vệ, thậm chí suýt nữa cùng Cầm Tiên Mộng Giao bộc phát đại chiến, mới khiến cho một số người kịp phản ứng. Lần kia tiên tông tổng tuyển cử về sau, lưu truyền ra không ít về Mặc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư đồn đại. Thiệt giả khó phân biệt, nhưng nếu Dương Nhược Hư sau lưng thật là có họa tiên Mặc Khuynh ủng hộ, hắn tại nội môn trong có thể được đến như vậy coi trọng. Ngã xuống là có thể thuyết phục Mặc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư sự tình. Không chỉ là tại Thần Tiêu Tiên Vực, toàn bộ cửu tiêu đều khiến cho thật lớn chấn động. Càng truyền càng khen trương. Mặc dù là tại trong thư viện, Phần đông tu sĩ giữa không dám bên ngoài thảo luận. Bí mật cũng có rất nhiều suy đoán. Lúc trước tiên tông tổng tuyển cử, cầm tiên mộng giao tuy rằng không công mà lui, không thể mang đi Tô Tử Mặc. Nhưng cái này lời đồn, xác thực đã ở thiên giới lưu truyền ra đến. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Mục đích của nàng đã đạt tới. Cách chương.